Xuyên Việt thật uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 29, thùng vàng đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn Wiki nè, Go, GT, chúng chiếu, Mộ Tiêu Thư lập tức hiểu mấu chốt của vấn đề. Hai tay kia đến trước mặt nàng, nàng hô to một tiếng. Mộ Nhất, nguyên bản Mộ Nhất hình như đầu gỗ như điện chớp vọt tới, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Đấu lạp của Mộ Tiêu Thư bị người đụng ở trên mặt đất, lộ ra mặt của Mộ Tiêu Thư dưới đấu lạp. Ngày hôm nay nàng không có mang mặt nạ hình dạng xấu xí. Nhìn mặt của Mộ Tiêu Thư, Triệu Phù Thất kinh ngạc một chút, nói rằng. Không nghĩ tới Tô cô nương nhỏ như vậy, ta còn tưởng rằng, Mộ Tiêu Thư lạnh mặt, còn tưởng rằng cái gì, còn tưởng rằng ngươi lớn tuổi. Triệu Phù Thất híp mắt cười, thấy thế nào cũng là cáo già. Mộ Tiêu Thư hừ một tiếng, phân phó nói. Mộ Nhất bắt hắn lại. Mộ Nhất là khôi lỗi cao cấp nhất, Mộ Tiêu Thư sớm liền phát hiện trí năng của hắn nhất định có đủ, cũng không phải là cơ khí chỉ biết phục tòng mệnh lệnh, hắn còn hiểu biến báo. Lúc này ở ra mệnh lệnh của Mộ Tiêu Thư ra, Mộ Nhất đối với Triệu Phù Thất xuất thủ, mỗi một chiêu đều khống chế hành động đối thủ. Triệu Phù Thất cũng không chút hoang mang, thay đổi hình dạng mới vừa rồi, thân thể cục kịch dĩ nhiên trong lúc bất chợt nhạy bén. Hắn thấy chiêu phá chiêu, nhìn ngốc cư nhiên ứng phó như thường, đồng thời không có chút nào mất lực. Khải Lam từ lâu cách xa chiến trường, an tĩnh đứng ở trong góc nhỏ nhìn. Mộ Tiêu Thư chú ý tới điểm này, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới Triệu Phù Thất lại là cao thủ, sau khi hắn vào cửa, nàng đi qua tiếng bước chân nặng nề cho rằng người này không có uy hiếp, lại quan sát qua thân hình của hắn, không giống một luyện gia tử, lại không nghĩ rằng đối phương giấu giếm thực lực. Lại nhìn Thải Lam, nữ tử này lãnh tĩnh như vậy, hiển nhiên cũng là biết nội tình. Mộ Tiêu Thư thất sách triệt đầu triệt đuôi thất sách, mà lần này thất sách để nàng rơi vào rồi cục diện bị động. Ha ha, có chút ý tứ. Triệu Phù Thất một bên ứng phó Mộ Nhất một bên cười ha ha. Ngươi tùy tùng này tuy rằng không có bản lãnh gì, nhưng chiêu thức của hắn nhưng thật ra mới mẻ, ta chưa từng thấy qua. Mộ Tiêu Thư ám thở dài, đối với Mộ Nhất nói. Trở về, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mộ Nhất nghe lời dừng tay, lui trở về trước mặt của Mộ Tiêu Thư, bảo vệ nàng. Triệu Phù Thất tựa hồ rất là thất vọng, hét lên. Dừng tay, chưa kính, để hắn lại chơi với ta một hồi. Mộ Tiêu Thư mở to con mắt, nói rằng, người đối với ta hạ dược, không sai, Mộ Tiêu Thư không rõ thuốc này rốt cuộc là thế nào hả? Nàng quét mắt đồ trên bàn, trong lúc bất chợt bừng tỉnh đại ngộ, là mực khối mực này có vấn đề. Dáng tươi cười của Triệu Phù Thất càng tăng lên, tán thưởng gật đầu. Tô cô nương thật là làm cho Triệu Mỗ ngoài ý muốn, thảo nào dám đến Túy Nguyệt Hiên. Cái này để cô nương phổ thông có tật giật mình, ngươi lại còn muốn việc buôn bán. Như đã nói qua, nếu không phải cô nương cảnh giác nặng, để Triệu Mỗ vẫn không có cơ hội động thủ cũng không cần ra hạ sách này, đối với cô nương hạ dược. Mộ Tiêu Thư hiện tại thân thể vô pháp nhúc nhích, dù cho muốn sử dụng áp chế tác giải dược đều làm không được, chỉ có thể cùng Triệu Phù Thất chu toàn. Triệu Tổng Quản, ta tự nhận không có nơi nào có lỗi với ngươi. Quả thực không có, Triệu Phù Thất cầm bút lên, trong hiệp ước tinh tế ký vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Tiêu Thư thấy khóe miệng quất thẳng tới, nhịn không được hỏi. Ngươi còn muốn tiếp tục cuộc trao đổi này? Triệu Phù Thất kinh ngạc ngẩng đầu. Đây là tự nhiên, cô nương nói mê sảng cái gì, ta đối với Tô cô nương cung cấp dược phi thường hài lòng. Tốt à, ngươi lại muốn mua dược của ta, rồi hướng ta vô lễ, loại sự tình này ta thực sự là văn sở vị văn. Mộ Tiêu Thư thử nhúc nhích thế nhưng như trước không được. Triệu Phù Thất quay hiệp ước thổi thổi, nói rằng, không có biện pháp, Triệu Mộ cũng là có con nỗi khổ. Hắc hắc, sắc mặt của Mộ Tiêu Thư rồi đột nhiên trở nên khó coi, có khổ. Nàng cũng không ở đây là địa phương nào, bản năng nàng liền nghĩ đến một ít khả năng không tốt lắm. Triệu Phù Thất buông hiệp ước xuống, chỉ thấy biểu tình của Mộ Tiêu Thư thật không tốt, hắn sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Tô cô nương xinh đẹp như vậy, Triệu Mỗ thấy đều phải tâm động. Sắc mặt của Mộ Tiêu Thư thay đổi mấy lần, sau đó cười lạnh, nói rằng. Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, từ tục tiểu nói trước, nếu không các ngươi gờ yêu ta ếch chết ta, nếu không, sẽ chờ ta tìm các ngươi tính sổ. Ta là ngươi tâm nhãn nhỏ, đặc biệt mang thù. Triệu Phù Thất nghe xong, biểu tình càng thêm kỳ quái, tựa hồ muốn cười lại cực lực nhịn, thấy Mộ Tiêu Thư mặc danh kỳ diệu. Hắn vẫn là nhịn không được cười lên, đem một viên tiểu dược hoàn đưa cho Mộ Nhất, nói rằng. Đây là giải dược, Triệu Mỗ là theo Tô cô nương đùa giỡn, nhưng thật ra là vì trông thấy chân diện mục của cô nương, cũng không có những ý nghĩ khác. Thấy cô nương khẩn trương như vậy, nổi lên đùa chi tâm. Mộ Tiêu Thư nghe giải thích này, đầu mày quất thẳng tới. Triệu Phù Thất này ra mặt đủ dày, đối với nàng hạ dược còn nói muốn đùa. Sau khi dùng giải dược, thân thể của nàng từ từ khôi phục như thường, Mộ Tiêu Thư nóng lòng ly khai cái chỗ này, không muốn ở nhiều hơn nữa. Nhưng nàng đi tới cửa, lại bị Triệu Phù Thất gọi lại. Hắn tương kỳ một phần hiệp ước đưa cho Mộ Tiêu Thư, dặn dò. Cô nương đừng quên đến Túy Nguyệt Hiên giao hàng. Mộ Tiêu Thư dựa lưng vào cửa tùy thời chuẩn bị tông cửa xông ra, cười lạnh nói. Giao hàng, ta cũng không dám với các ngươi buôn bán. Nàng nói xong cũng xé đi phần hiệp ước. Chậm đã, Triệu Phù Thất vội vã ngăn lại, hắn thở dài. Phải làm sao ngươi mới bằng lòng thay đổi chủ ý? Mộ Tiêu Thư lạnh như băng nhìn hắn chằm chằm, thẳng ra mặt dày của hắn cả người không được tự nhiên, rồi mới lên tiếng. Túy Nguyệt Hiên, các ngươi đối với ta vô lễ trước, còn trông cậy vào hợp tác với các ngươi. Nàng dừng lại một chút, nói tiếp. Trừ phi cái gì? Trừ phi các ngươi tiền đặt cọc trước. Nói còn chưa dứt lời, một sấp ngân phiếu đã xuất hiện ở trước mắt của Mộ Tiêu Thư. Triệu Phù Thất cười nói. Tiền đặt cọc là chuyện nhỏ, chỉ cần cô nương đừng nóng giận là được. Nơi này có 6.000 lượng, 5.000 lượng là tiền đặt cọc, còn dư lại 1.000 lượng, coi như Triệu Mỗ bồi tội với cô nương. Mộ Tiêu Thư nghi ngờ tiếp nhận tiền đặt cọc, luôn cảm thấy người trước mắt này từ đầu tới đuôi đều lộ ra cổ quái. Bất quá nàng cũng cần tiền, không có đạo lý cự tuyệt. Nàng đem hiệp ước thu vào, đội đấu lập đối với Mộ Nhất Hô. Chúng ta đi. Sau khi Mộ Tiêu Thư rời khỏi, Thải Lam đã đi tới, kỳ quái nói. Hiền chủ hôm nay rộng lượng như vậy, cứ theo đà này, hiền chúng ta đều phải ăn gió Tây Bắc rồi. Triệu Phù Thất liếc nàng một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người biết cái gì, hắn ra cửa, lưu lại Thải Lam một mình trầm tư. Triệu Phù Thất ở nội Túy Nguyệt Hiên thất quải bát quải, vào trong một gian mật thất, bên trong tia sáng hôn ám, có một nam tử ngồi ở bên cạnh bàn. Chủ tử, Triệu Phù Thất cung cung kính kính kêu. Ân, việc mới vừa rồi ta đã thấy. Trên bàn nến nhỏ run lên một cái, chiếu ra mặt tuấn lãng của nam tử. Ngươi làm tốt, nam tử xuất ra một miếng vải đen che trên mặt mình. Triệu Phù Thất phía sau hắn cúi đầu khom lưng, trong miệng nói. Cùng tiễn chủ tử, Mộ Tiêu Thư ra Túy Nguyệt Hiên, đột nhiên nghe thấy được một hương vị quen thuộc, không khỏi bị tham trùng gợi lên. Mộ Tiêu Thư đi vào trong điếm, tiểu nhị nhiệt tình bắt đầu gọi. Cô nương, một chén canh thịt bò. Mộ Tiêu Thư trước xuyên qua, đối với ăn cũng không phải quá để tâm, thế nhưng ở đầu đường Bắc Vọng cư nhiên gặp được ăn vặt của nàng ở tiền kiếp, không khỏi phá lệ hoài niệm. Một chén đi, Mộ Tiêu Thư vào điếm ngồi xuống, điếm tiểu nhị kỳ quái nhìn Mộ Nhất một mắt cười nói. Tốt, canh thịt bò một chén. Trong điếm còn thưa thớt vài vị khách nhân, có khi là lẻ loi một mình, có còn lại là có thêm mấy người kết bạn. Mộ Tiêu Thư chỉ nhìn lướt qua, sẽ không đưa bọn họ để ở trong lòng. Nàng rót cho mình một ly, vừa uống vừa suy nghĩ chuyện. Ngày hôm nay ở Túy Nguyệt Hiên tao ngộ đưa tới cảnh giác của nàng, sau lại không cùng Triệu Phù Thất truy cứu, là bởi vì nàng không rõ đáy của Túy Nguyệt Hiên, không dám tùy tiện hành động. Mà Triệu Phù Thất lại nhiều tiền tài, miễn cưỡng coi như là bồi thường. Bất quá, thoái nhượng chung quy không phải là phong cách của nàng. Mộ Tiêu Thư nhìn chằm chằm Mộ Nhất, thằng cục gỗ này cũng mở miệng hỏi nàng. Chủ tử có việc phân phó. Mộ Nhất, ngươi quá yếu. Mộ Nhất không nói chuyện, cũng không có phản ứng. Mộ Tiêu Thư nói tiếp. Sau khi trở về, ngươi tiếp thu huấn luyện. Vâng, Mộ Nhất lên tiếng, như trước diện vô biểu tình. Mộ Tiêu Thư nghĩ buồn cười, bản thân cùng đầu gỗ thương lượng cái gì. Đỉnh cấp khôi lỗi năng lực tính dẻo có đủ, miễn bàn năng lực thân thể. Mộ Nhất biết một chút kỹ xảo cận chiến, nhưng còn chưa đủ. Trong đầu Mộ Tiêu Thư hiện lên các loại phương án huấn luyện, trở nên có chút kích động, ước gì lập tức để Mộ Nhất hồi áp huấn luyện. Đúng lúc này, một trận tiếng nói chuyện truyền vào lỗ tai của nàng. Nhất kiện tú phẩm của Mộ Đại Tiểu Thư chảy vào chợ đêm, trải qua chuyên gia giám định, xác định của nàng xác thực biết lung tú. Những lời này để tay của Mộ Tiêu Thư mạnh căng thẳng, bất động thanh sắc đánh giá hai người kia nói chuyện. Từ bên ngoài nhìn, hai người này bình thường không có gì lạ, phóng tới người trong đống đều không nhận ra, đại khái là trên phương diện làm ăn cùng chợ đêm có quan hệ. Nhất kiện tú phẩm mà thôi, rất thưa thớt cũng không lạ gì. Hắc, ngươi không lạ gì, tự có người khác hiếm lạ. Tú phẩm này bọn họ không dám ở Bắc Vọng, nên lặng lẽ đưa đi xa. Đưa đi đâu, ai biết được, có lẽ là Đông Sóc. Nếu ta nói Mộ gia cũng thực sự là may mắn, chiến loạn thì không ai đem bọn họ coi ra gì, hiện tại thế cục an định, một ít người cấp trên đối với bọn họ cảm thấy hứng thú rồi. Nói chuyện hai người áp thanh âm thấp hơn chút, nếu Mộ Tiêu Thư không có thính lực tốt, lại các hai người này gần, căn bản không nghe được đối thoại của bọn họ. Khách quan, canh thịt bò của người. Đa tạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Tiêu Thư cầm lấy hũ giấm, cho một ít vào bát, nàng thích ăn chua một chút. Nàng vừa ăn, vừa nghe tiếng nói chuyện bên kia, Hiện xác nhận tú nghệ lung tú của Mộ gia đại tiểu thư không thể nghi ngờ, chỉ là vẫn chưa tới hòa hậu thế nhưng giả dĩ thời gian. Hắc hắc, nói như vậy, đồn đãi đều là thật. Vị này quả thật là có khả năng nhất là hoàng hậu được chọn tiếp theo. Khắp nơi đều nói như vậy. Tấm tắc, thế sự vô thường a, tiểu thư đích tôn mất tích của Mộ gia tìm trở về rồi, theo lý thuyết vốn nên nàng kế thừa tài nghệ lung tú mới đúng, thế nhưng miễn bàn tú nghệ, vị này đến thuần khiết cũng không bảo toàn, ngày sau sợ rằng. Next, GT, Sia, ta đột nhiên thấy ức chế VXX, cách chương.